Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 73, 73, đánh úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân của Triệu Vân Mộng đi chi viện khắp nơi nhằm cho thế trận cân bằng hơn nhiều. Quân của Việt Vương bị đẩy lùi lại khiến cho Việt Vương tức điên lên. Rốt cuộc quân mà tới chi viện đó là của ai? Bẩm Vương gia, người đứng đầu đám quân đó chúng ta vẫn chưa thể tra rõ được, nhưng người đứng sau là Ngụy Phong. Tên đó chẳng phải bị tên Vân Ngôn đuổi giết khỏi Vân Quốc rồi sao? Cái này tại hạ không thể biết được, chỉ biết rằng hôm qua hắn dẫn quân tới kinh thành. Việt Vương chỉ đành phải vài tướng lĩnh thân cận dẫn thêm quân đi để tấn công. Quân của Việt Vương tên nào tên nấy đều hung hãn. Quân của Việt Vương đã chém giết nhiều trận khiến cho quân của Liễu Minh e sợ. Triệu tướng quân, quân tiếp viện của địch đã tới rồi. Chuẩn bị thủ thành chờ tiếp viện. Rõ, quân địch dẫn tới 5 vạn quân cùng với 1 vạn quân tàn dư khí thế hừng hực chuẩn bị công thành. Tuy quân mà Triệu Vân Mộng dẫn đi 7 vạn nhưng đều chia ra đóng ở các thành. Còn thành trì này chỉ có 3 vạn quân cùng với 1 vạn quân của Liễu Minh. Nếu cố gắng thì có thể thủ được dễ dàng. Bẩm đại nhân, chuyện lớn rồi. Nói đi, quân của Liễu đại nhân đều trốn dưới thành rồi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bọn chúng tên nào tên nấy đều sợ hãi, không có khả năng chiến đấu. Quân địch tập kết dưới thành hết rồi. Vâng thưa đại nhân, bọn chúng chuẩn bị công thành rồi. Triệu Vân Mộng đành đưa 3 vạn quân của mình lên cổng thành trấn giữ. Với 3 vạn quân của Triệu Vân Mộng thì có thể giữ được thành hay không thì chỉ có thể dựa vào số trời. Quân của Việt Vương tấn công dồn dập, với 6 vạn quân bọn chúng nhanh chóng leo được lên tường thành. Triệu Vân Mộng cùng quân lính cố gắng chống đỡ. May lúc này quân của Triệu Vân Mộng từ các nơi khác kịp tới chi viện. Với 7 vạn quân mà 4 vạn tấn công bất ngờ từ phía dưới thì quân địch nhanh chóng vỡ trận. Tuy vậy nhưng quân của Triệu Vân Mộng cũng bị tổn thất nặng nề. 7 vạn quân chỉ còn lại 6 vạn. Hơn 1 vạn người chết trong chuyến công thành lần này. Cô ta rất tức giận, nếu 1 vạn quân của Liễu Minh giúp sức thì sẽ không có nhiều người chết đến như vậy. Triệu Vân Mộng gới tâm trang bực tức đi tới nơi mà quân lính của Liễu Minh đóng quân. Các ngươi đi đánh trận hay là đi trốn chạy hả? Triệu Vân Mộng hét lên, còn những người lính này chỉ biết im lặng. 1 vạn quân của ta sẽ không phải hy sinh tính mạng vô ích như vậy nếu có các ngươi giúp sức. Các ngươi nhận bổng lộc từ Liễu đại nhân mà các ngươi chỉ biết trốn để giữ mạng. Đám binh lính này mặt có chút hối hận, nhưng vẫn chỉ biết im lặng không nói nửa câu. Nếu trận này ta không thủ được thì cả các ngươi hay ta hay toàn bộ người dân trong thành đều bị giết hết. Chỉ vì thua mấy trận mà đã như vậy rồi thì các ngươi có xứng đáng là binh lính của Vân Quốc hay không? Toàn bộ đám binh lính đều mở miệng hét to. Không, Triệu Vân Mộng viết một bức thư cho Liễu Minh rồi liền quay về doanh trại của mình. Cô ta biết chỉ có chính bản thân mình nhận ra mới có thể thoát khỏi ám ảnh như vậy. Liễu Minh khi nhận được tin này thì liền triệu tập một vị tướng quân dưới trướng tới nơi thành trì đóng quân. Ông ta còn viết một bức thư cho vị tướng quân này đọc trước toàn thể quân lính ở đó. Quân của Việt Vương lần này chết hơn 2 vạn người, bị bắt hơn 5.000 người. Tuy có thể nói là chiến thắng nhưng việc để chết nhiều người như vậy là sự thất bại của Triệu Vân Mộng. Triệu tướng quân, Ngụy đại nhân đưa một bức thư tới. Ngụy Phong viết một bức thư chi Triệu Vân Mộng, ngoài một việc an ủi thì hắn còn thông báo cho Triệu Vân Mộng về tình hình chiến sự, đồng thời có cách giúp cô ta phục thù. Việt Vương vì thua trận mà đang tập hợp rất nhiều binh mã ở Sơn Quan chuẩn bị đánh lén Triệu Vân Mộng. Từ Sơn Quan tới chỗ của cô chỉ có vài trăm dặm, nếu đánh trong đêm thì sẽ không có phòng bị. Việc này bị thị vệ của Ngụy Phong âm thầm thu thập được từ một người thân cận Việt Vương. Người này biết nếu khi Việt Vương thua thì toàn bộ thân cận của ông ta đều chết hết, nên muốn làm một việc coi như là lấy công chuộc tội. Nếu Việt Vương thắng thì Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng sẽ bị giết ra khỏi Vân Quốc, lúc đó không ai biết được việc hắn làm. Ngụy Phong biết là như vậy nhưng vì chiến sự quan trọng mà không để tâm tới. Triệu Vân Mộng khi mâm được thông tin này liền tập hợp binh mã, đồng thời gửi thư cho Ngụy Phong gửi 2 vạn quân tới chi viện. Tuy không biết quân của Việt Vương tập kết là bao nhiêu nhưng chỉ cần có 8 vạn quân này Triệu Vân Mộng cũng có thể đánh một trận sống còn với hắn. Để tình báo không sai, Ngụy Phong còn phái hơn 100 thị vệ tới Sơn Quan thăm dò. Cách Trương